Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5081, bỏ mạng công kích, chương 5085, bỏ mạng công kích, thôn phệ chi lực, xâm thực chi lực, ma diệt chi lực, ba lực đủ dưới tóc, hỗn độn thiên trùng năng lượng, cấp tốc bị rút đi, lượng lớn năng lượng, liên tục không ngừng bị thôn phệ năng lượng. Thì liên tục không ngừng rót vào 3000 tầng lòng đất bên trong, xúc tích tại 3000 tầng xúc năng cháo bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên trùng linh hồn cũng đang bị kịch liệt ăn mòn. Theo xâm thực chi lực ăn mòn, hỗn độn thiên trùng linh hồn chi lực đang nhanh chóng yếu bớt. Ma giới tinh bầu khí quyển bên trong phân bố ức triệu cái hạt nhỏ. Những thứ này hạt nhỏ cứng rắn vô cùng, mà lại mắt thường khó gặp. Trong đó ẩn chứa kinh khủng ma diệt chi lực. Hỗn độn thiên trùng nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều bị những thứ này cắt bụi hạt tròn điên cuồng ma diệt lấy. Chu Hoành Vũ thì khống chế lấy huyền thiên pháp thân, ngồi ngay ngắn ở ma giới tinh địa tâm chi bên trong, ngồi ngay ngắn ở huyền hắc sắc ma vương bảo tọa bên trên. Thông qua trên hai tay thủy tinh cầu, ngang nhiên phát động xâm la chi lực. Sau một khắc, trên bầu trời hỗn độn thiên trùng nhất thời lan lộn chiến đấu. Tại xâm la chi lực nô dịch ra thao trường khống dưới, những cái kia linh hồn đã bị ăn mòn đến vô cùng yếu ớt hỗn độn thiên trùng nhất thời bị xâm la chi lực chỗ nô dịch, hướng về chung quanh đồng bọn phát khởi bỏ mạng công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú đề phòng phía dưới, ba cái hỗn độn thiên trùng quần thể bàn bạc 9000 ức hỗn độn thiên trùng phô thiên cái địa chậm lại. Về phần kết quả, không có kết quả gì có thể nói, bởi vì tất cả hỗn độn thiên trùng căn bản không có cơ hội đổ bộ ma giới tinh. Mạnh nhất một cái hỗn độn thiên trùng cũng chỉ vọt vào ma giới tinh bầu khí quyển không đến 1 vạn cây số, liền triệt để bị ăn mòn, ma diệt. Toàn bộ hỗn độn thiên trùng hóa làm nhất năng lượng tinh thuần, bị thôn phệ trống không. Tất cả năng lượng bị rót vào 3000 đạo xúc năng cháo bên trong. Chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc cũng có chút khiến người ta cảm thấy bất ngờ. 3 vạn cây số bầu khí quyển, hỗn độn thiên trùng lại ngay cả 1 vạn cây số đều bất chợt tới vào không được, liền triệt để bị ma diệt. Đại đạo thủ bút, quả nhiên không thể coi thường a. Luyện chế ra hư không mẫu hạm, chỉ là một đạo phòng ngự hộ thuẫn, liền như thế khủng bố. Chớ nói chi là một cấp hỗn độn hung thú, lấy ma giới bầu khí quyển uy lực, cho dù cấp 3 hỗn độn hung thú, chỉ sợ đều không có đổ bộ ma giới tinh cầu tư cách. Cấp 3 trở xuống hỗn độn hung thú, liền ma giới bầu khí quyển đều không thể xuyên qua. Liên tiếp hoàn thành 3 cái một cấp săn giết nhiệm vụ, Chu Hoành Vũ nhận lấy 90 triệu hỗn độn thánh tinh, lại thêm săn giết 9000 ức hỗn độn thiên trùng, đạt được 90 triệu hỗn độn thánh tinh. Chỉ mấy cái canh giờ bên trong, Chu Hoành Vũ liền thu được 180 triệu mai hỗn độn thánh tinh. Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên trao đổi đại đạo thần quang. Cái này ma giới tinh có thể tuyệt đối không thể lãng phí. Tại Chu Hoành Vũ câu thông phía dưới, Cam Linh bị điều khiển đi qua. Cam Linh ở bên kia kỳ thực cũng không có đất dụng võ. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ đã thành lập nên mấy cái chi hạm đội, nhưng là cùng ma giới so ra, cái kia thật chẳng phải là cái gì. Cùng một khỏa tinh cầu so ra, chỉ là 1-2 chiếc tàu chiến đấu có thể trọng yếu bao nhiêu đâu. Trọng yếu nhất chính là có Hoành Vũ hạm đội. Chu Hoành Vũ đối những hạm đội khác kỳ thực đã coi nhẹ. Hoành Vũ hạm đội 3000 thành viên đều nhận lấy đến 1 đạo bát phẩm thần long khí cùng 1 đạo cửu phẩm thánh long khí. Có thể nói tương lai bọn họ toàn bộ đều là uy chấn một phương chí tôn. Còn lại thánh tôn muốn đuổi theo bọn họ, cái kia thật là mơ mộng hão huyền. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có nghĩ qua muốn từ bỏ những cái kia hạm đội. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi lưu tại nơi nào? ma giới tinh bên này, đem Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Lão Tổ, cùng bạn tiên tử điều khiển tới là có thể. Từ Lục Tử Mị cùng Cam Linh, liên thủ phát triển ma giới tinh. Về phần Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, thì tiếp tục kinh doanh cái kia mấy cái chi hạm đội. Có Lục Tử Mị tọa trấn ma giới, Cam Linh chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Chu Hoành Vũ 3000 huyễn ảnh chiến sĩ, Lục Tử Mị 3000 băng thần long, Cam Linh 3000 thủy thần long, liền có thể tùy tiện đọc đến ý đồ của đối phương. Vô luận như thế nào, Lục Tử Mị cùng Cam Linh là tuyệt đối không thể tách ra. Về phần nói, vì cái gì đem Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân lưu ở bên kia, kỳ thực nói đến cũng so sánh xấu hổ. Chu Hoành Vũ sắc phong tứ đại ma hậu, trong đó Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đi tương đối gần, mà Lục Tử Mị cùng Cam Linh thì thân mật nhường người đố kỵ. Thế nhưng là Lục Tử Mị cùng Tôn Mỹ Nhân ở giữa lại là có mâu thuẫn. Tôn Mỹ Nhân có thể tiếp nhận Liễu Mi, nhưng lại cùng Lục Tử Mị thế như thủy hòa. Lục Tử Mị có thể tiếp nhận Cam Linh, lại cùng Tôn Mỹ Nhân mâu thuẫn trùng điệp. Cái này mâu thuẫn cơ hồ là không thể điều hòa. Lục Tử Mị cho dù có thể học tới Tôn Mỹ tiếng nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao, vô luận là Lục Tử Mị vẫn là Tôn Mỹ Nhân, các nàng tranh nhưng thật ra là vương hậu tôn vị. Lục Tử Mị không lo lắng Cam Linh, bởi vì nàng biết Cam Linh là tuyệt sẽ không cùng nàng tranh đoạt. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên cũng sẽ không độc tâm thuật, nhưng là Liễu Mi tính cách so sánh mềm, rất có điểm nhẫn nhục chịu đựng ý tứ. Nàng cho tới bây giờ không có tranh qua cái gì, cũng vĩnh viễn không có khả năng đi tranh giành cái gì. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn có thể tiếp nhận nàng. Nhưng là Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị ở giữa lại là không thể điều hòa. Dù sao, hai người suốt đời mộng tưởng lẫn nhau là xung đột, là không thể điều hòa. Bởi vậy, mặc kệ nội tâm có nguyện ý hay không, Chu Hoành Vũ đều chỉ có thể đem tứ đại ma hậu làm hai tổ. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, đại đạo thần quang không có chối từ, trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn, đem đang tu luyện bên trong Lục Tử Mị, Cam Linh, Trương Ngư Lão Tổ cùng bảng tiên tử chuyển tiến đến gần, bao quát Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể ở bên trong. Nơi này tất cả mọi người đều là đoàn đội hình nhân tài, mỗi người đều có thể triệu hồi ra 3000 phân thân, bàn bạc 15000 đại quân, có thể xưng vô địch. Rất nhanh, mọi người cùng tụ một đường. Tại Chu Hoành Vũ an trí dưới, Trương Lão Tổ cùng bạn tiên tử phái ra 3000 phân thân, chính thức tiếp quản 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm. Không sai, tên phía trên lại đổi trở lại huyễn ảnh chiến hạm. Dù sao, 360 mét lớn lên, thực sự không thể để cho làm chiến cơ. Trong đó, bạn tiên tử cùng Trương Lão Tổ trở thành 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm trấn hạm thần thú. Trong đó, Trương Ngư Lão Tổ phụ trách siêu cấp gia tốc, mà bạn tiên tử thì phụ trách cung cấp chiến giáp phòng ngự. Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể thì phụ trách khống chế tụ năng pháo, phát xạ huyễn ảnh nổ pháo. Linh Ngọc chiến thể, Trương Ngư Lão Tổ cùng bạn tiên tử, bốn người liên thủ, 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm tính năng bị phát huy tới cực hạn. Không gì hơn cái này. Thứ nhất, Linh Ngọc chiến thể ngược lại không thể rời đi. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói cũng không là vấn đề. Tại Chu Hoành Vũ thao tác phía dưới, đem huyền thiên pháp thân giả thuyết nguyên thần chuyển đổi đến Linh Ngọc chiến thể trong thức hải, mà Chu Hoành Vũ nguyên thần thì trở lại huyền thiên pháp thân thức hải. Huyền thiên pháp thân mới là Chu Hoành Vũ bản tôn. Chu Hoành Vũ nhất định phải rút chút thời gian toàn lực tăng lên huyền thiên pháp thân. Dù sao, đây mới là Chu Hoành Vũ hạch tâm, căn bản. Giả thuyết nguyên thần tiến vào chiếm giữ Linh Ngọc chiến thể về sau, hắn tính năng bị phát huy tới cực hạn. Linh Ngọc chiến thể cùng cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc lẫn nhau hoàn toàn là có thể dung hợp. Cho dù bởi vì công suất quá cao mà tản ra nhiệt độ cao, Linh Ngọc chiến thể cũng tuyệt đối chịu được. Mà lại, tại Linh Ngọc chiến thể tăng phúc dưới, cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc tính năng, tuyệt đối là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Mà lại Linh Ngọc chiến thể nơi trọng yếu, thế nhưng là tạo hóa ngọc điệp. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ thử thăm dò, đem ký thác giả thuyết nguyên thần cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc chuyển rời đến Linh Ngọc chiến thể bên trong thời điểm. Chỉ trong nháy mắt, cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc liền cùng Linh Ngọc chiến thể dung hợp làm một thể. Tại tạo hóa ngọc điệp bên trong, cái kia mát lạnh quỳnh tương ngọc dịch tẩy luyện cùng làm lạnh phía dưới. Giả thuyết nguyên thần trí tuệ đem bị phát huy đến cực hạn. Cho dù tính toán tốc độ lại nhanh, cũng không cần phải lo lắng đại não sẽ bị thiêu hủy. Bất quá, Linh Ngọc chiến thể trí lực tạm thời còn kém xa tít tắp huyền thiên pháp thân. Huyền thiên pháp thân trí lực đã tiếp cận 700, mà Linh Ngọc chiến thể trí lực cũng chỉ có hơn 300. Thế nhưng là không nên quên, tạo hóa ngọc điệp là có thể tẩy luyện vạn vật. Tại tạo hóa ngọc điệp tẩy luyện dưới, Linh Ngọc chiến thể trí lực đều sẽ một chút tăng lên. Chỉ cần cho đủ Linh Ngọc chiến thể thời gian, hắn các phương diện năng lực đều tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Hết chương.